Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 234. Mậu Quỳ bình tĩnh nói: đúng là chưa ngưng tụ thành thánh đang thực sự, cần uẩn dưỡng thêm mấy chục vạn năm nữa. Nhưng nằm viên đan dược thế là đã rất ghê gớm, có thể xưng là nửa bước thánh đan. Nếu nuốt vào một viên, có lẽ ta có thể trùng kích đến cảnh giới thánh linh. Mậu Quỳ không kịp chờ đợi, thò móng vuốt, vuốt biến to ra, chụp một viên nửa bước thánh đan. Nửa bước thánh đan tỏa ánh sáng chói lòa, một tia chớp hình người bay ra khỏi đan dược, đánh nát vuốt to của Mậu Quỳ. Nửa bước thánh đan đã thông linh, sinh ra ý thức và linh hồn. Nửa bước thánh đan cảm giác có nguy hiểm nên phát ra thần thông phản kích. Nếu là thánh đan thực sự, sẽ sinh ra trí tuệ không thua con người, sức chiến đấu ngang bằng thánh linh. Nếu thánh đan thoát khỏi tay người luyện đan khống chế, thậm chí giết ngược lại kẻ luyện đan, thế thì thánh đan sẽ liền được thăng hoa, biến thành hình người, gọi là đan thánh. Có thể nói, may mắn lò đan dược này chưa thông thánh, không thì đám người Phong Phi Vân đã bị đan dược luyện ngược lại. Bà nội nó, lợi hại như vậy, hôm nay lão phu chơi với người tới cùng. Mậu Quỳ bay lên đấu với nửa bước thánh đan, lúc thì lên trời, bay trên tầng mây, đôi khi lao vào đáy biển. Cuối cùng Mậu Quỳ dùng tu vi cường đại trấn áp nửa bước thánh đan, nuốt nó vào miệng. Mậu Quỳ ngồi trên thanh đồng cổ thuyền tu luyện, toàn thân Mậu Quỳ tỏa thánh quang, đạo tắc thánh linh vô song vòng quanh đó, khí thế càng lúc càng kinh khủng. Phong Phi Vân hiền viên nhất nhìn chúng một viên nửa bước thánh đan, hai người bay vào thánh quang thu phục nửa bước thánh đan. Huyết Giao xua tay, nhưng nó mới bay vào thánh quang đã bị ánh sáng nửa bước thánh đan đánh văng ra, té cái bịch xuống sàn tàu. Tu vi của Huyết Giao hơn hẳn nhiều đại yêu vương, nhưng vẫn kém hơn nửa bước thánh đan. Phong Phi Vân liên tục chấn thủ ba viên nửa bước thánh đan, giao một viên cho Huyết Giao, một viên uẩn dưỡng trong tà vị chân hỏa lô, tự mình nuốt một viên. Phong Phi Vân bắt đầu tu luyện. Phong Phi Vân giữ lại một viên nửa bước thánh đan, có lẽ cho Đồng Phương Kính Nguyệt hoặc Long La Phù. Huyết Giao được nửa bước thánh đan thì bừng buồn khóc, kêu mấy trăm tiếng phòng giả vạn tuế. Huyết Giao quá cảm động, quá hạnh phúc, làm người như thế mới đúng. Huyết Giao nuốt nửa bước thánh đan, bắt đầu tu luyện. Hiền viên nhất nhất sử dụng hiền viên kiếm, thiền nhai thước, hợp uy lực hai thánh linh dụng cụ, thu phục viên nửa bước thánh đan cuối cùng. Hiền viên nhất nhất nuốt đan dược ngồi xếp bằng. Hiền viên nhất nhất được tiền nữ áo trắng, toàn thân là thành hà màu trắng. Còn thánh thực quả thì nó là thiền địa linh tụy, trong người dựng dục đạo tắc thánh linh ngang ngửa với thánh đan, nên không có dùng nửa bước thánh đan. Vỏ thánh thực quả quá cứng, chỉ có thánh linh mới lột ra nó được, nên người bình thường không ăn nó nổi. Nếu thánh thực quả mở linh trí hoàn toàn, tâm trí viên mãn, là có thể lập địa thành thánh, hóa thành quả thánh. Tức là thánh thực quả đã có thần thể thánh linh, chỉ còn thiếu cơ hội kích phát ra tiềm năng cơ thể. Khi cơ hội đến thì không ai có thể ngăn cản thánh thực quả trở thành thánh linh. Một thần thức của Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền dừng buồm căng gió. Lại qua 3 năm, thanh đồng cổ thuyền lướt đi 3 vạn ước dặm trên hồng hoang cổ hải. Mậu Quỳ trước tiền luyện hóa xong nửa bước thánh đan, mỗi tấc da trên người nó di chuyển đạo tắc thánh linh, khí tràn ra từ lỗ chân lồng Mậu Quỳ như các con huyền vũ thần linh. Khí thế của Mậu Quỳ hùng hồn hơn 3 năm trước mấy chục lần, thở nhẹ một cái sẽ có tiếng sấm nổ. Quần thánh đại viên mãn. Mậu Quỳ mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai luồng thánh quang, phá tan bầy mù đâm thẳng thành mình, nổ nát hai ngôi sao trong vũ trụ. Năm cảnh giới tù thánh, ý niệm, đạo thai, thai động, quần thánh, thánh linh. Ngừng tụ ra ý niệm có thể đạt đến vũ hóa đệ bát trọng, bán thánh cảnh. Ngừng tụ đạo thai thì là vũ hóa đệ cửu trọng, cảnh giới chuẩn thánh. 3 năm trước, cảnh giới của Mao Quỳ là sơ kỳ uẩn thánh. Sau khi luyện hóa nửa bước thánh đan bước vào đại viên mãn uẩn thánh, chuẩn thánh khắc muốn từ sơ kỳ uẩn thánh tu luyện đến đại viên mãn cần tốn 1 vạn năm. Đương nhiên dược lực của nửa bước thánh đan không chỉ có thế, nhưng Mao Quỳ không cách nào tăng tiến cảnh giới thêm được. Nếu tăng lên một chút sẽ dẫn đến thánh kiếp. Sở hữu còn sót lại hơi thở đan dược bị Mao Quỳ bài trừ ra ngoài người, nó không cần những đan khí này. Tức là nếu Phong Phi Vân độ qua thánh linh kiếp thì sẽ thành thánh ngay bây giờ. Nhưng thánh linh kiếp vô cùng nguy hiểm, Mạo Quỳ không nắm chắc 100%, nó cần tìm thêm cơ hội. Cho nên Mạo Quỳ tán đi đan khí, củng cố tù vi là đại viên mãn uẩn thánh. Tù vi của Mạo Quỳ tăng thêm gấp mấy chục lần so với 3 năm trước. Dưới thánh linh không có đối thủ. Bây giờ Mạo Quỳ là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Nếu Mạo Quỳ mượn Hiên Viên kiếm thì có tư cách khiêu chiến với một số ngụy thánh. Giờ phút này, cơ thể Phong Phi Vân cũng xảy ra thay đổi. Vô số đạo tắc thánh linh ngưng tụ trong thân thể Phong Phi Vân, khoảng 10.000. Mỗi đạo tắc thánh linh thô to như cột chống trời, trông thánh linh nội đàn. Thánh linh nội đàn đang lột xác, ngưng tụ thành thai trứng, tỏ cỡ trứng chim cút. Đạo thai. 10.000 đạo tắc thánh linh khuếch tán trong cơ thể Phong Phi Vân, biến thành thai nhi nhỏ xíu, ngủ say trong thai trứng. Từ đạo tắc thánh linh ngưng tụ thành hình người, hóa thành thai nhi. Đây chính là đạo thai. Ngưng tụ ra đạo thai nghĩa là Phong Phi Vân đến vũ hóa để cửu trọng, cảnh giới chuẩn thánh. Dược lực nửa bước thánh đan khuếch tán, đạo tắc thánh linh trong đạo thai ngày càng nhiều hơn. Rất nhanh, quá 20.000, 30.000, 10.000 đạo tắc thánh linh. Số lượng thánh đan đã hơn 30.000, nhưng đạo thai chưa mấy thai. Phong Phi Vân biết, muốn thai động thì phải tự mình lĩnh ngộ. Chỉ dựa vào nửa bước thánh đan là vô dụng. Tu sĩ bình thường vừa đến cảnh giới chuẩn thánh thì đạo thai trong cơ thể chỉ có 10.000 đạo tắc thánh linh. Trong đạo thai của Phong Phi Vân có đến 30.000 đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân mới hao phí 1% đan khí. Hắn không đánh tan số đan khí khác như mà Ổ Quỳ đã làm. Phong Phi Vân rót hết đan khí vào 10.000 linh thú chiến thể, trợ giúp chúng nó ngộ đạo. Vô số đan khí uẩn dưỡng cơ thể Phong Phi Vân, khiến xương cốt liên tục biến thành phượng cốt. Có nửa bước thánh đan uẩn dưỡng, liên tục sinh thành phượng cốt, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến toàn thân Phong Phi Vân bốc cháy. 400 khối phượng cốt, 410, 420 khối, 430, 500 khối xương phượng, 510, 520, 600 khối xương phượng cốt. Cuối cùng trong cơ thể Phong Phi Vân ngừng tụ ra 732 khối phượng cốt mới dừng lại. Dược lực nửa bước thánh đan đã bị luyện hóa hết. Phong Phi Vân đứng dậy, không gian rung rinh theo. Khí lưu trôi ra từ lũ chân lông như con rồng nhỏ. Vạn thú chiến thể. 10.000 linh thú chiến thể bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Mỗi linh thú chiến thể tăng trưởng to lớn, hầu như trong cơ thể mỗi con dự dục 3.000 đạo tắc thánh linh. Linh thú chiến thể nhiều nhất sinh ra tận 6.000 đạo tắc thánh linh. Tất cả linh thú chiến thể bước vào vụ hóa để bát trọng. Cộng thêm đạo tắc thánh linh của 10.000 linh thú chiến thể, bây giờ số đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân nhiều cỡ 4.800.000. Mậu Quỳ phun nước miếng. Chết tiệt, Phong Phi Vân, sao người biến thái quá vậy? Người mới tới cảnh giới đạo thai mà tại sao đạo tắc thánh linh trong người có đến 10.000 cái? Ta đã là uẩn thánh đại viên mãn, đạo tắc thánh linh trong người mới chỉ được 800.000. Cảnh giới đạo thai, trong cơ thể có 100.000 đạo tắc thánh linh đã là siêu. Bây giờ Phong Phi Vân có 10.000 đạo tắc thánh linh, oai hơn uẩn thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân nói, cộng thêm đạo tắc của 10.000 linh thú chiến thể, trong người ta có tổng cộng 4.800.000 đạo tắc thánh linh. Cái gì? Mạo Quỳ sợ đứng tim. Nếu người tiếp tục tu luyện, chẳng phải là dám đối đầu với thánh linh. Mạo Quỳ cứ nghĩ nó đã rất oách. Uẩn thánh đại viên mãn, tu luyện dài 800.000 đạo tắc thánh linh, vượt qua chuẩn thánh bình thường gấp 800 lần. Nhưng so với Phong Phi Vân thì Mạo Quỳ cảm giác nó lại hèn. Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, mắt nhìn trời, khí thế không ngừng trướng lên. Tu thành vạn thú hoàng chiến thể hoặc đại thừa bất tử phượng hoàng thân là ta có năng lực đối chọi với thánh linh. Không phải thánh linh lại có thể chiến đấu với thánh linh. Thành đồng của thuyền lướt đi trên hồng hoang cổ hải 10 năm, rất khó tính toán đã rời Tây Ngưu Hạ Châu bao xa. Tóm lại là đi xa đến mức người bình thường không thể tưởng tượng. Tu vi chuẩn thánh muốn bày luyện hóa cần mất 100 năm. Nếu có tu vi vũ hóa đệ nhất trọng thì sẽ tốn mấy vạn năm, thậm chí chết già trên biển cũng không về được. Hiện viên nhất nhất huyết rào chưa tỉnh lại, dược lực nửa bước thánh đan quá mạnh, không thể hấp thu trong phút chốc. Chính bản thân Phong Phi Vân phải mất 3 năm mới hoàn toàn hấp thu. Tu vi của Huyền Viên Nhất Nhất huyết sào tăng trưởng rất lớn. Tu vi của Huyền Viên Nhất Nhất đã vượt qua vũ hóa đệ bát trọng, ngừng tụ đạo thai, đến cảnh giới chuẩn thánh. Huyền Viên Nhất Nhất vẫn đang tiếp tục tu luyện. Kim khí bao phủ toàn thân, như thần nữ kiếm tiên ngồi ở mũi thuyền. Huyết sào cũng đến vũ hóa đệ bát trọng, cho nó tu luyện thêm vài năm, không chừng một hơi xông vào vũ hóa đệ cửu trọng. Mấy năm nay lướt đi trên biển, mà ô quỳ mau thành thật lại đánh cướp hải thánh cung của thánh linh trên biển, mang về nhiều báu vật, món nào cũng có giá trị liên thành. Trong bảo khố của thánh linh có quá nhiều báu vật, nhiều lúc một đoàn tiểu thế giới toàn để chứa báu vật. Đa số báu vật bỏ vào dưới linh thạch, có báu vật lực lượng quá mạnh, tự thông linh trí không thể bỏ vào trong dưới linh thạch, đành ném trên thành đồng cổ thuyền. Từ lực lượng thành đồng cổ thuyền chấn áp, Mậu Quỳ nói: Vạn thánh tập trung không biết đi làm gì, 10 năm còn chưa quay về. Nhưng mà như thế cũng tốt, thừa dịp cướp lấy kho báu thánh linh, có thể tích lũy tài nguyên cho ta trùng kích cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân nói: Có lẽ không phải chuyện tốt. Vạn thánh rời đi, nếu lúc này diệt thế giả vực ngoại đi vào Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, dù chỉ một thánh linh đến cũng sẽ là tai họa lớn cho Di Châu đại thế giới. Mậu Quỳ nói: Yên tâm, bốn phù chủ tất nhiên cũng lo đến chuyện này, chắc chắn có sắp xếp riêng. Mấy năm nay Phong Phi Vân luôn tu luyện đạo thai, một bước vào cảnh giới thai động, nhưng đạo thằng yên lặng như cục đá, mãi không nhúc nhích. Đạo thai bất động, muốn tu vi nhích thêm một bước đã khó, càng khó thêm. Nhưng về tu luyện bất tử phượng hoàng thân thì Phong Phi Vân tiến bộ rất lớn, đã tu luyện ra 806 khối phượng cốt, cách đại thừa ngày càng gần. Phong Phi Vân nói: Tính sơ thì Nam Thiệp Bộ Châu chỉ ở vị trí 2 vạn tiên nhân nhảy phía tây Tây Ngưu Hạ Châu. Hiện tại chúng ta đã đi khoảng 10 vạn tiên nhân nhảy. Về mặt lý luận, chắc đã đến khu vực Nam Thiệp Bộ Châu. Bị chìm. Phong Phi Vân cầm lá cây tàng ngô, chiếc lá màu vàng tỏa thánh uy nhàn nhạt. Càng gần Nam Thiệp Bộ Châu thì lá cây tàng ngô càng tỏa sáng rực rỡ. Sóng nước cuồn cuộn, nước biển dâng lên thành bóng người bầu lam cao 800 thước. Nước biển ngưng tụ thành mình người đuôi rắn, tóc dài bay bay, hình dạng nữ nhân xinh đẹp. Mao Thành Thật kêu lên: Hải thân! Mắt Mao Thành Thật sáng rỡ, rất muốn lao lên quỳ lạy nữ nhân. Mậu Quỳ trừng Mao Thành Thật: Hải thân cái khỉ gì, chỉ là giao nhân tu vi không tệ. Mậu Quỳ cảm thấy Mao Thành Thật thiếu kiến thức, làm nó mất mặt. Phong Phi Vân hỏi: Sao trong biển có bán yêu? Mậu Quỳ nói: Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có 2 suy đoán. Một là đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ, sinh linh trong biển bị ảnh hưởng nhỏ hơn, nhiều giống loài thái cổ sống sót. Bán yêu trong biển chắc là truyền thừa từ thái cổ đến bây giờ. Vì thái cổ có truyền thuyết giao nhân, mà giao nhân thì được gọi là hải nhân, nhân ngư. Nhưng bọn họ luôn sống ở vùng biển xa xôi, nên tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu không biết. Thứ hai là Nam Thiệp Bộ Châu chìm vào đáy biển, bán yêu sống trên đất bằng cũng chìm theo. Nhưng bán yêu sống lâu trong biển, qua hàng ức năm lột xác đã biến thành bán yêu trong biển. Phong Phi Vân gật đầu nói: Hai loại đều có khả năng. Phong Phi Vân nhìn giao nhân to 800 thước, tu vi của nàng rất mạnh, trên người có khí thế sắc bén, tu vi chắc cỡ vũ hóa đệ tứ trọng. Phong Phi Vân cực kỳ kích động. Nàng đã thành tựu vũ hóa cảnh, xem ra Nam Thiệp Bộ Châu chìm trong khu vực này. Sắp tìm thấy lục địa chìm xuống. Giao nhân chỉ vào mặt biển, bức tường nước cao mấy chục vạn thước dâng lên, ngăn lại thanh đồng cổ thuyền. Tác Phỉ Hải Đế Sư, thần hình nước biển nói: Nơi này là hải lĩnh hải thần, không ai được phép xâm nhập. Thành âm như người khổng lồ, sấm sét đánh vào màng tai. Phong Phi Vân chắp tay nói: Tại hạ là Phong Phi Vân của Tây Ngưu Hạ Châu, đến để tìm lục địa thái cổ thất lạc dưới đáy biển, không phải đến để khiêu khích uy nghiêm hải thần. Tác Phỉ Hải Đế Sư nói: Lục đại thái cổ đã chìm, dù ngươi tìm được thì sao? Phong Phi Vân trả lời: Ta muốn nâng nó từ dưới đáy biển lên mặt biển, trở thành vùng đất cho bán yêu sinh tồn. to gan, còn nói là không khiêu khích uy nghiêm của hải thần. Người làm vậy là xâm lược lãnh địa của hải thần. Tắc Phỉ Hải Đế Sư phất tay áo, sóng biển từ bốn phương tám hướng dâng lên, sóng cuộn biển gầm ập vào thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng thẳng không ra tay. Mậu Quỷ Hằng Tiết ngã vỗ một trường, thành bóng vuốt to đánh nát thần nước của Tắc Phỉ Hải Đế Sư. Mạnh quá! Tắc Phỉ Hải Đế Sư bị thương, nhanh chóng chạy trốn. Mặt biển vang tiếng thần loa. Thần loa vang rất xa, cách ước dặm nghe vẫn rõ thành âm. Thần loa thông báo cho sinh linh trong biển có cường địch tấn công. Giao nhân trong khu vực biển biết chuyện đều kéo nhanh đến gần thanh đồng cổ thuyền. Mậu Quỳ chửi thề: "Tổ cha nó!" Mậu Quỳ biến thành luồng sáng lao vào sâu trong khu vực biển. Một lát sau, Tắc Phỉ Hải Đế Sư bị nó bắt về. Tắc Phỉ Hải Đế Sư như mỹ nhân ngư bị ném lên sàn tàu. Tắc Phỉ Hải Đế Sư rất đẹp, tóc màu lam, da trắng, đuôi cá. Khi lên mặt đất thì đuôi cá tự động biến thành thân ngọc, bàn chân ngọc ngà trắng trèo. Tắc Phỉ Hải Đế Sư cầm thần loa, ánh mắt sợ hãi nhìn Mao Ô Quỳ. Con rùa này quá cường đại, dễ dàng trấn áp nàng, bắt nàng đến đây. Tắc Phỉ Hải Đế Sư có tu vi vụ hóa đệ tứ trọng. Tắc Phỉ Hải Đế Sư hỏi: "Các người là ai? Xông vào lãnh địa hải thần sẽ bị trời phạt." Mao Quỳ xoa vuốt cười nói: "Hải thần không rảnh quan tâm giao nhân các người. Tiểu muội, hay nàng cùng phong ca nhà ta vui chơi một chút." "Đáng ghét!" Tắc Phỉ Hải Đế Sư lấy ra viên linh châu công kích Mao Ô Quỳ. Mao Ô Quỳ không thèm né, há mồm ngậm linh châu nuốt cái ực. Linh châu cường đại bị Mao Ô Quỳ nuốt vào bụng. Tắc Phỉ Hải Đế Sư trợn mắt há hốc mồm bị hù sợ. Con rùa quá biến thái. Tắc Phỉ Hải Đế Sư thua xa Mao Ô Quỳ, nàng không chống cự lại nổi. Phong Phi Vân nói: "Cô nương giao nhân tộc, chúng ta chỉ đến tìm Nam Thiệp Bộ Châu bị chìm, không định xâm lược lãnh địa của các người." Tắc Phỉ Hải Đế Sư nói: "Lục địa Thái Cổ bị chìm chính là lãnh địa của chúng ta." Phong Phi Vân nhìn khu vực biển xa xăm: "Hèn gì các người có thể đột phá vũ hóa cảnh." Yêu khí ngút trời, ngàn vạn tu sĩ gia tộc kéo đến bên này, trong đó có mấy tồn tại siêu cường đại. Từ khi Ba Ô Quỳ đến Uẩn Thánh đại viên mãn thì rất hiếu chiến. Bây giờ nó xòa tay hỏi: "Có chiến không? Giết bọn họ không chưa một manh giáp." Phong Phi Vân lắc đầu nói: "Tạm thời đừng gây thù hằn lớn, chúng ta rút đi." Thành đồng cổ thuyền bay lên cao, lao vào tầng mây, chớp mắt đã rời khỏi khu vực biển. Phong Phi Vân cất thành đồng cổ thuyền, đoàn người đáp xuống. Đảo biển cách xa ngàn vạn dặm, Hiên Viên Nhất Nhất Huyết Giao còn đang tu luyện nhưng đã sắp thức tỉnh, hơi thở đưa bước thánh đàn yếu dần. Hiên Viên Nhất Nhất Huyết Giao sắp hấp thu hoàn toàn. Mậu Quỳ thành thật thì đi đáy biển tìm hiểu tin tức. Trên hải đảo chỉ còn lại Phong Phi Vân và Tắc Phỉ Hải Đế Sư mỹ nhân giao tộc giao nhân. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp, im lặng thật lâu nói: "Ta cũng là bán yêu, trong người vừa chảy dòng máu nhân loại, vừa chảy dòng máu yêu tộc." Ánh mắt Tắc Phỉ Hải Đế Sư hàn học nói: "Vậy thì sao? Người chảy dòng máu đê tiện, giao nhân tộc chúng ta là huyết mạch của hải thần vĩ đại." Sinh linh trong biển gọi hải thần ý chỉ Hỏa Hậu Đại Thánh. Cùng một nhân vật thần thoại được tên gọi trong câu chuyện của các chủng tộc. Như Địa Hoàng Đại Thánh, sinh linh trong biển gọi là Thiên Thần Đại Đế. Cửu Tiễn Đại Thánh là Thần Tiễn. Thần Tiễn, Thiên Thần, Hải Thần ở trong mắt sinh linh biển thì Hải Thần mạnh nhất. Bọn họ cho rằng Hải Thần là tổ tiên của sinh linh biển. Mỗi sinh linh biển đều tôn kính Hỏa Hậu Đại Thánh như thần linh. Dòng máu đê tiện. Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay kết pháp ấn. Vô số đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào Phong Phi Vân, ngừng tụ pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh to lớn trên đầu hắn. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ rất cao, pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh thực chất thần thánh hơn trước kia, như chân thần hiện thế, làm người ta sinh ra tôn sùng. Đây là thánh uy của Đại Thánh. Trời, là Hải Thần hiện thánh. Tắc Phỉ Hải Đế Sư thấy pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh liền quỳ dưới đất, hai tay chắp trước ngực, vô cùng cung kính với Phong Phi Vân. Bái kiến nhị tử của Hải Thần. Hả? Sao ta biến thành nhi tử của hải thần rồi? Phong Phi Vân triệu hoàn pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, vốn là vì giành hào cảm của Giao nhân tộc, bớt cản trở trong việc tìm kiếm làm thiệp bộ châu, không ngờ được thêm một danh hiệu. Đứng lên rồi nói. Tắc Phi Hải Đế Sử quỳ dưới đất. Xin nhi tử của hải thần đừng trách tội Tắc Phi mới vừa rồi bất kính. Xin nhi tử của hải thần tha thứ, nếu không Tắc Phi không dám đứng dậy. Một đường đi tới, Phong Phi Vân nghe bằng nhức đến nhảm tai. Tu vi của hắn bây giờ sao dễ dàng bị người nói một câu chọc giận. Đứng lên trước đi, ta muốn hỏi nàng chút chuyện. Hay nàng hãy nói về nhi tử của hải thần trước đi. Phong Phi Vân cảm thấy xưng hô nhi tử của hải thần có nguồn gốc gì đó. Nếu không, Tác Phi đã không khẳng định hắn là nhi tử của hải thần. Ngay khi thấy phát tướng Hoa Hậu Đại Thánh, Tác Phi thấy Phong Phi Vân không tức giận thì chậm rãi đứng lên, cung kính nói. Đây là tiên tri viễn cổ khắc bên cạnh hải thần Thâm Uyên cổ tinh. Nhị tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần linh dương buồng vượt sóng, từ tận vùng biển cả đến, mang theo thần chỉ của hải thần trở thành chủ nhân mới của biển cả. Nhị tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần linh dương buồng vượt sóng, từ tận vùng biển cả đến, mang theo thần chỉ của hải thần trở thành chủ nhân mới của biển cả. Tiên tri này lan rộng trong đại dương, hầu như mỗi sinh linh hải tộc đều nghe thấy. Ước vạn năm qua đi, nhị tử của hải thần mãi không xuất hiện, nhiều người đã quên lời tiên tri. Tắc Phi Hải Đế Sử thấy pháp tướng hải thần mới nhớ đến tiên tri, nghĩ mọi thứ đúng là hình ảnh tiên tri viễn cổ miêu tả. Tắc Phi càng kính sợ Phong Phi Vân nhiều hơn. Theo lời Tắc Phi nói thì thế giới dưới đáy nước thành từng hải lĩnh, mỗi hải lĩnh kích cỡ bằng lãnh thổ một giới Tây Ngưu Hạ Châu. Giao nhân tộc chiếm 2.400 hải lĩnh. 2.400 hải lĩnh tương đương với 2.400 giới, nhìn như bao la vô biên nhưng không quá lớn. Trên đất bằng, lãnh địa một số thái cổ thánh yêu tộc cường đại cỡ ngàn tòa biên giới, còn bốn yêu tộc thì hơn một vạn. 188 giới của nhân tộc so với mấy chủng tộc này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tại sao mỗi chủng tộc đều muốn trở thành thái cổ thánh tộc? Vì thái cổ thánh tộc có thể khai thác lãnh địa lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn. Hồng hoàng cổ hải bao la hơn diệt thế bìa văn. Giao nhân tộc chỉ chiếm cứ 2.400 hải lĩnh, không xem như lợi hại. Phong Phi Vân nói. Ngày đồn Nam Thiệp Bộ Châu xếp hàng đầu trong thái cổ cửu châu, diện tích lãnh thổ lớn hơn Tây Cửu Hạ Châu ít nhất mấy chục vạn hải lĩnh. Giao nhân tộc chỉ chiếm hơn 2.000 hải lĩnh, xem như là một góc nhỏ Nam Thiệp Bộ Châu. Tác Phi hồi hộp hỏi. Nhị tử của hải thần định thi triển đại thần thông lục địa, chìm lại nổi lên mặt biển. Tác Phi lo Nam Thiệp Bộ Châu dâng lên từ đáy biển sẽ ảnh hưởng giao nhân tộc sinh tồn nên rất căng thẳng. Phong Phi Vân gãi mũi, khẽ thở dài. Đây đều là pháp trì của hải thần. Tác Phi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, nếu đó là ý chỉ của hải thần thì đương nhiên có ân ý trong đó, chúng ta không thể ước đoán, chắc sẽ không ảnh hưởng giao nhân tộc sinh tồn. Tác Phi tiếp tục bảo. Ta muốn mời nhi tử của hải thần đi giao nhân tộc làm khách. Các vị tế sử lão tổ cũng rất muốn gặp nhi tử của hải thần. Phong Phi Vân cũng muốn đến gặp các lão tổ tông giao nhân tộc, tìm hiểu chuyện liên quan Nam Thiệp Bộ Châu. Có lẽ từ miệng chúng đó, Phong Phi Vân sẽ biết một số bí ẩn người ngoài không biết. Đây là một lục địa thái cổ chìm, nói không có di tích linh khí, ai tin. Chờ bao ô quy mau thành thật quay về, đám người Phong Phi Vân xuống đáy biển đi tổ địa giao nhân tộc. Tác Phi biến sắc mặt nói. Mùi máu quá nồng, nguy rồi, có biến cố lớn. Trong lòng Tác Phi sinh ra khủng hoảng. Khu vực biển này bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi là xác giao nhân tộc, trong nước biển tràn ngập hơi thở oán sát đậm đặc. Ánh mắt Tác Phi tức giận trừng Mao Ổ Quỳ. Mao Ổ Quỳ vô tội nói. Nhìn ta làm chi, ta không phải cái thích giết người vô tội, mới rồi còn sống tốt. Phong Phi Vân nhíu chặt mày. Không phải lực lượng gì châu hỗn nguyên đại thế giới, là diệt thế giả vực ngoại, bọn họ đã đến. Người Tác Phi run rẩy. Sao nhi tử của hải thần biết? Tác Phi nghe mấy chữ diệt thế giả vực ngoại thì rất sợ. Hai nắm tay Phong Phi Vân siết chặt, mắt bắn ra tia lửa, có hai con phượng hoàng đốt cháy trong con người. không phải chân lý của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, quy tắc khác nhau. Tác Phỉ không nghe hiểu Phong Phi Vân đang nói gì, nhưng Ma Ô Quy thì biết. Nó biết hắn tu luyện đạo chân lý. Mỗi Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đều có quy tắc chân lý độc lập. Nói cách khác, trong Hỗn Nguyên Đại Thế Giới tồn tại chân lý chưa chắc sẽ có trong Hỗn Nguyên Đại Thế Giới khác. Táo là một tiểu thế giới, chuối cũng là một tiểu thế giới. Trong chuối có hột, đây là chân lý. Trong chuối có hột thì không phải chân lý. Hiện giờ Phong Phi Vân cảm giác Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới có xen lẫn quy tắc chân lý của Hỗn Nguyên Đại Thế Giới khác, nên suy đoán diệt thế giả vực ngoại đến xâm nhập. Tâm tình mỗi người trở nên nặng nề, bay ra khỏi mặt nước, ngước đầu nhìn trời. Trên bầu trời mây đen dày đặc, đen như mực, sấm chớp gió giật, các cái bóng xuyên tỏa bên trong. Đi sâu vào khu vực biển, cả nước biển sôi sục nổi bong bóng, nhiệt độ rất cao. Nước biển hóa thành hơi nước trắng xóa, như sương bao phủ thiên địa. Có lửa hiện ra trong nước biển, các đốm lửa trôi nổi, một đảo biển bị hòa tan thành dung nham đỏ thẫm. Mà Ô Quỳ giật mình kêu lên: "Có người đang đốt trời đấu biển. Đây là một trong những cảnh tượng diệt thế từng xuất hiện trên diệt thế thần bia." "Diệt thế giả vực ngoại đến, cứu mạng con của ta, ác quỷ, ta liều mạng với ngươi." Khắp nơi là tiếng gào khóc thảm thiết của giao nhân tộc. Nhiều giao nhân bình thường bị đầu chín, thịt sừng lên, xác nổi trên mặt biển. Khu vực biển mấy ngàn vạn dặm toàn là xác chết trôi. Cảnh tượng làm người ta rợn tóc gáy, vô cùng thê thảm, thiên địa bi thương. Các tiếng gào thét vang lên, đan xen thành khúc ai cả. Một lão nhân tu vi ban thánh cảnh vọt lên từ nước biển. Lão đã bị thương rất nặng, ngực bị xuyên thùng, toàn thân đẫm máu. Lão nhân hét lên: "Diệt thế giả vực ngoại đến, Tác Phỉ hãy trốn đi, đi tiểu linh tiên giới." Lão nhân cầm pháp trượng thủy tinh rộng mạnh phía dưới, tia chớp bắn ra từ pháp trượng làm mặt biển bao phủ một tầng sấm sét, trăm vạn tia chớp đi đùng. Một móng vuốt to lớn từ đáy biển vươn ra dài mấy trăm dặm, móng vuốt xé nát lôi điện công kích, bắt chặt lão nhân. Trong nước biển vọng lên tiếng cười lạnh lùng nói: "Ban thánh bình thường cũng dám đối địch với bồn tọa, tu sĩ gì châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, ngốc không tà nổi." Cơ thể lão nhân bị bóp vặn vẹo rách toạc, máu chảy ròng ròng, giọt máu cháy lửa. Tác Phỉ, mau trốn. Ra. Tác Phỉ Hải Đế Sư thấy cảnh này lòng căm hờn, người run bần bật. Tác Phỉ Hải Đế Sư định tấn công, nhưng bị Phong Phi Vân kiềm chặt. Phong Phi Vân nói: "Nàng không phải là đối thủ của hắn. Lão Mao, đi chém nó." Mao Quỳ sớm nồn nóng hăm hở, nó như đạn pháo bắn ra, móng vuốt chém một luồng thần nhẫn, chặt đứt bàn tay khổng lồ cứu lão nhân. "Diệt thế giả vực ngoại đúng không? Rất oai đúng không? Rồi rồi, lão Mao sẽ đánh ngươi vẹo luôn." Mao Quỳ đánh ra thần thông như thiên địa thần kiếm, tách nước biển ra, sóng nước cuồn cuộn giạc sang hai bên. Dưới biển có đoàn thần vũ lơ lửng, một lão nhân đứng ngay chính giữa. "Thánh linh tí tiện, ở trước mặt Long Sơ tôn giả này, người dám vênh váo?" Long Sơ tôn giả cười âm trầm. Khu vực biển trăm vạn dặm bị âm khí bao phủ, trong âm khí trồi nổi các đốm lửa, có khoảng hàng ức ngọn lửa. Mỗi đốm lửa có lực lượng đốt cháy cả khu rừng. Hai loại lực lượng di chuyển trong người lão nhân, tu vi cao thâm khó dò. "Long thúc, bố khỉ, dám chơi trên đầu cha duy quy ra." Mậu quỷ hùa đắm đấm đạp xuống đầu Long Sơ tôn giả. Long Sơ tôn giả cười nhạt, hai tay vẽ âm dương đồ. Nhưng Long Sơ tôn giả chưa vẽ xong âm dương đồ thì đầu đã bị Mậu quỷ đập trúng, thủng một lỗ đỏ. Long Sơ tôn giả văng ra ngoài. Đầu Long Sơ tôn giả sắp bị đập nát, trước mắt tối đen. Long Sơ tôn giả khó khăn ổn định thân thể, giật mình kêu lên: "Sao có thể như vậy? Ta là cảnh giới đỉnh vũ hóa đệ bát trọng, không thể nào bị người một chiêu đánh bại." Mậu quỳ vênh vào nói: "Thì ra diệt thế giả vực ngoại rắc rời như thế. Nếu không phải quỳ ra một đánh người thêm mấy lần, thì vừa rồi đã cho người hình thân đều diệt." Phong Phi Vân nói. Tốc chiến tốc thắng, ta cảm giác cường giả không thuộc về thế giới càng lúc càng nhiều. Biểu tình Bao Quy nghiêm túc, đằng đằng sát khí, miệng phun đoàn lửa. Đây là huyền vũ chân hỏa, lửa đốt lòng sơ tôn giả thành trò. Mao Quỳ nói, diệt thế giả vực ngoại thực sự có quy mô lớn kéo đến. Đây là một vấn đề rất trầm trọng. Phong Phi Vân gật rồi lại lắc đầu, nói, có lẽ thánh linh các tộc đi tiêu linh tiên giới, bây giờ Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới không có thánh linh. Chỉ một thánh linh vực ngoại giáng lâm cũng đã là sự đả kích hủy diệt cho Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Tác Phỉ và già già của mình quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Nhị tử của Hải Thần, cầu xin người mau đi lục địa thái cổ. Những chí cường vực ngoại đã đến đó. Nếu chúng phá vỡ phong ấn Hải Thần Thâm Uyên cổ tình, thả Thâm Uyên ma quân ra, không ai địch nổi Thâm Uyên ma quân. Khi ấy, toàn thiên địa sẽ bị toàn đại kiếp nạn. Phong Phi Vân hỏi, Thâm Uyên ma quân là gì? Ra đầu Ma Ổ Quỳ tê dại, cái đuôi nhếch cao. Ma Ổ Quỳ run cập cập nói, đồn rằng trong diệt thế giả vực ngoại có một vị quân vương bị phong ấn trong cửu u Thâm Uyên. Trời khó diệt, đất khó chôn, giết không chết, mục không giữa, chỉ có thể phong ấn. Đây là tồn tại vô pháp vô thiên, từng đánh ngay mặt với Thái Cổ Thần Phượng. Mới gần đây, nội dung diệt thế thần bia bị giải mã, ghi lại tỉ mỉ trận chiến ấy. Đoạn tin về Thâm Uyên ma quân cũng được ghi. Điều này quá kinh thế hãi tục, hồ người bay mất hồn vía. Phong Phi Vân hít sâu nói, Thái Cổ đã qua lâu, dù đây là tồn tại vô pháp vô thiên, e rằng đã chết dục. Đại thánh đều không thể sống từ Thái Cổ đến hiện tại, không có thứ gì ngăn cản được năm tháng ăn mòn. Mậu Quỳ lắc đầu nói, Thái Cổ Thần Phượng cũng không chết, giữ lại một thần niệm. Đến đẳng cấp đó thì người phàm tục như chúng ta không thể tưởng tượng thủ đoạn thần thông của bọn họ. Dù Thâm Uyên ma quân chết, nhưng nếu diệt thế giả vực ngoại có được truyền thừa của Thâm Uyên ma quân thì sẽ là tai họa không thể tưởng tượng. Chuyến này toàn hải phải liều mạng. Phong Phi Vân nói, không cần, người lại thành trừ mấy diệt thế giả vực ngoại, cố gắng giảm thương vong do nhân tộc đến mức thấp nhất. Ta đi Hải Thần Thâm Uyên cổ tình, người giải quyết sạch diệt thế giả vực ngoại từ bán thánh trở lên, rồi hãy hội hợp cùng ta. Tác Phỉ, Tác Già Già rất cảm kích Phong Phi Vân. Mà Ổ Quỳ biết Hải Thần Thâm Uyên cổ tình vô cùng nguy hiểm, Phong Phi Vân sắp xếp như vậy là không muốn nó mạo hiểm. Phong Phi Vân định một mình đi nghênh chiến cường giả diệt thế giả vực ngoại. Mà Ổ Quỳ la lên, bà nội nó, giết. Mà Ổ Quỳ định tốc chiến tốc thắng, giết thiên hồn địa ám, rồi sẽ chạy đi giúp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gọi Thanh Đồng Cổ Thuyền ra, điều khiển thuyền lướt đi với tốc độ cao nhất, thẳng hướng Hải Thần Thâm Uyên cổ tình. Một bàn thánh vực ngoại phát hiện Thanh Đồng Cổ Thuyền liền chặn lại. Chiến binh hình bầu đâm qua. Phong Phi Vân vùng tay đánh ra đại thủ ấn, đánh nát bàn thánh vực ngoại. Chiến binh giã thành mây khối sát vụ. Bàn thánh vực ngoại thành đồ ăn của địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Hiện nay địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương có sức chiến đấu đẳng cấp bán thánh, còn là thần bất tử. Dù có đánh chúng nó thành bột phấn, thì địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương sẽ lại ngừng tụ thân thể. Miễn Phong Phi Vân còn sống, địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương sẽ không chết. Dao động, chiến đấu đằng trước càng kịch liệt hơn. Vô số cường giả trong diệt thế giả vực ngoại công kích, đáy biển chất đống xác chết. Thiên kiếp. Tay Phong Phi Vân chỉ lên trời, buôn vạn lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Mỗi một lôi kiếp như tia chớp hình người, kiếp uy khiếp người. Thiên kiếp càn quét, mấy trăm vạn cường giả diệt thế giả vực ngoại bị chém thành bột phấn. Khu vực biển này bị dọn sạch. Phong Phi Vân cưỡi Thành Đồng Cổ Thuyền lướt đi, dấy lên sóng nước lớn. Tác Phi Hải Đế Sư, Tác Cốc sợ hãi cứng họng, điều động thiên kiếp, một ngón tay tiêu diệt mấy trăm vạn cường giả. Đây là lực lượng sức người có thể phát huy ra sao? Đây là lực lượng chỉ thần mới có. Hải thần. Những tu sĩ giáo nhân tộc thấy Phong Phi Vân tung chiều vừa rồi làm ngạc nhiên ngây người. Bọn họ nhìn Thành Đồng Cổ Thuyền lướt qua cạnh mình. Không biết là ai đầu tiên tỉnh lại, hét to. Nhi tử của Hải Thần, cưỡi thuyền cổ thần linh đến. Trong biển sôi trào, Phong Phi Vân cảm nhận dao động lực lượng càng cường đại hơn. có đạo tắc thánh linh mạnh mẽ đang va chạm. Đây là chiến đấu đẳng cấp chuẩn thánh. Phong Phi Vân thu về thanh đồng cổ thuyền, khiến Tác Phỉ Hải Đế Sư Tác Cốc ở lại tại chỗ. Một mình hắn bay sâu vào khu vực biển tối đen. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, bắn ra hai cột sáng. Từ xa thấy hơn 10 chuẩn thánh ngồi xếp bằng dưới đáy biển Đông Pháp, lực lượng khủng bố đến mức tận cùng. Tùy tay phất một cái là lật trời đổ nước, hư không tan vỡ. Một nam nhân trung niên tóc mai có vài sợi bạc đi trong đáy biển đục ngầu, mặc áo vàng tím, đầu đội miện lù quang. Nam nhân trung niên vươn tay chụp một lão tổ tế sư giao nhân tộc. Ta muốn có truyền thừa thập huyền ma quân để lại, ai dám ngăn cản ta sẽ chết. Cơ thể lão tổ tế sư thành bột phấn, nhuộm đỏ khu vực biển sặc sỡ hơn. Một tay bóp chết một vị chuẩn thánh, sức mạnh thân thể cường đại làm người ta tim đập nhanh. Một lão tổ tế sư ngồi xếp bằng trên giếng cổ cao trăm trượng, tóc bạc phơ, mặt nhăn nhèo khè rãnh, đôi mắt sáng như đuốc. Lão tổ tế sư nói: Thánh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới, chúng ta canh giữ ở vực ngoại tinh vực, sao các người đến đây được? Nam nhân trung niên đội miệng lù quang từng bước tiến tới trước, lòng bàn chân lóe hòa văn đạo tắc. Nam nhân trung niên đội miệng lù quang lạnh lùng cười: Thánh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới, các người đã bỏ trốn. Đáng buồn là đám đáng thương các người còn tưởng bọn họ trấn thủ vực ngoại, các người chỉ là con kiến bị vứt bỏ. Một lão tổ tế sư cắn chặt răng, không tin lời nam nhân trung niên. Không thể nào. Nam nhân trung niên đội miệng lưu quang lạnh nhạt nói: Nếu thánh linh các người có mặt trong tiểu linh tiên giới thì một ý niệm là bọn họ biết ngay nơi này xảy ra chuyện gì. Vậy tại sao bọn họ không trấn áp chúng ta đi? Vài lão tổ tế sư giao nhân tộc biến sắc mặt. Nam nhân trung niên đôi miệng lưu quang nói tiếp: Nếu thực sự có thánh linh chân giữ vực ngoại tinh vực thì sao chúng ta có thể xuất hiện tại đây? Các người đã liên lạc với các thánh linh giao nhân tộc đúng không? Nhưng không liên lạc được phải không? Để ta cho các người biết lý do. Bởi vì bọn họ đã bỏ trốn, chạy trốn, chạy ra khỏi tinh vực này. Thánh linh ở trong mắt các người thấy chúng ta còn phải sợ hãi. Các người muốn sống thì hãy làm nô bộc của ta đi. Tám lão tổ tế sư cùng phun bùng máu. Nam nhân trung niên đội miệng lưu quang còn người co rút, gã nhắm ngày cơ hội biến hình ba đầu sáu tay, liên tục đánh ra ngàn chiến pháp giết hại lão tổ tế sư. Ba lão tổ tế sư bị nam nhân trung niên đội miệng lưu quang đánh trọng thương. Chết hết đi. Nam nhân trung niên đội miệng lưu quang lấy thánh linh dụng cụ ra, hình dạng như đào. Sống đào có một con rồng, không phải rồng đúc bằng kim loại mà là lòng cốt chân lòng, lực lượng thúc dục, lòng cốt như sống lại. Lực lượng thánh linh dụng cụ ập đến, bao bọc sáu lão tổ tế sư, định giết sáu chuẩn thánh. Dừng tay. Nhưng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân thể như mãnh hổ vồ sư tử, hai tay giang ra biến thành vuốt rồng, vang tiếng rồng ngâm. Nhìn từ xa, nửa người trên của Phong Phi Vân như biến thành hình rồng, đầu và vuốt rồng hiện ra, lòng uy hùng hồn bộc phát từ cơ thể Phong Phi Vân, biển cả dao động. Nam nhân trung niên đội biện lưu quang bị chấn bay ra sau mấy trăm dặm, gã trở dài mấy trăm dặm đáy biển mới ổn định thân thể. Nam nhân trung niên đội biện lưu quang cầm chiến đao đẳng cấp thánh linh dụng cụ, ánh mắt âm trầm nhìn nam nhân đột nhiên lao ra. Nam nhân trung niên đội biện lưu quang nói: Có thể dùng thân thể ngăn chặn khí linh thánh linh, thật lợi hại. Trong di châu hỗn nguyên đại thế giới có vài nhân vật tạm được. Phong Phi Vân đứng dưới đáy biển, hai tay hơi nhức. Nam nhân trung niên đội miệng lù quang rất mạnh, cường đại hơn chuẩn thánh bình thường gấp mấy trăm lần, cộng thêm thánh linh dụng cụ, bộc phát ra uy lực càng đáng sợ. Phong Phi Vân như xác hài lão tôn tổ tế sư, thầm nghĩ: Nếu ta đến sớm hơn thì bọn họ đã không chết. Còn lại sáu lão tổ tế sư, ba người bị thương nặng, ba người uể oải. Lời nam nhân trung niên đội miệng lù quang vừa nói đã ảnh hưởng tinh thần lão tổ tế sư. Phong Phi Vân nói: Các vị tiền bối, bị hắn nói rằng ba câu ảnh hưởng đạo tâm. Nếu dễ thế giả vực ngoại rầm rộ kéo đến gì cho hỗn nguyên đại thế giới thì sao đến lượt tôm tép như hắn lấy truyền thừa của thâm uyên ma quân? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nam nhân trung niên đối diện, cười bia mai. Nam nhân trung niên đội miệng lưu quang, còn người co rút. Người nói ta là tiểu nhân vật. Khi thế tăng vùn vụt, 2600 vạn đạo tắc thánh linh hiện ra, bao phủ thiên địa. Phong Phi Vân khinh thường nói, có đại khí phách, đại hàm dưỡng sẽ không nói dối, cho nên ngươi là tôm tép. Nam nhân trung niên đối biện lù quang cười, hỏi lại, ngươi không tin các ngươi bị thánh linh vứt bỏ? Phong Phi Vân lắc đầu, kiên định nói, ta không biết thánh linh các tộc đi đâu, không biết các ngươi thông qua cách gì đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới trước, nhưng ta biết thánh linh tuyệt đối không bỏ trốn. Nam nhân trung niên đối biện lù quang cười nói, tu vi của ngươi không tệ, nếu chịu quy phục thiên đạo đại nhân, làm nô bộc của thiên đạo đại nhân, có lẽ sẽ sống sót. Phong Phi Vân cười khẩy nói, hóa ra các người là người của thiên đạo. Thiên đạo thông qua cách gì đưa các người đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới? Mục đích của các ngươi là gì? Bên trên nước biển, một nữ nhân mặc chiến giáp rực lửa từ trên trời giáng xuống. Lửa bao phủ người nữ nhân, có 9 hỏa long vòng quanh thân nàng. Nữ nhân mặc giáp giáng xuống đây, toàn bộ khu vực biển sôi trào, nhiệt độ từ người nàng nấu biển bốc hơi. Nhạc Tước Linh đáp xuống đáy biển, nhiệt độ trên người làm nước biển bốc hơi hết. Danh Đào, uổng ngươi là đệ tử đời thứ 3 Thiên Ngoại Thiên, thế mà không giải quyết được con mồi nhỏ tuổi hơn mình. Nhạc Tước Linh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ánh mắt kèm theo lực lượng xuyên thấu hư không. Uẩn Thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân cảm giác trình độ tu vi của Nhạc Tước Linh ngang hàng với Mao Ô Quy, nhưng số lượng đạo tắc thánh linh trong đạo thai thì nhiều hơn Mao Ô Quy đến 3200 vạn đạo tắc thánh linh. Cùng cảnh giới, Nhạc Tước Linh sử dụng giả đạo tắc thánh linh gấp 4 lần Mao Ô Quy, là anh kiệt cái thế vực ngoại, thiên kiều đẳng cấp thần thoại. Nam nhân trung niên đối biện lưu quang tên Danh Đao lạnh lùng cười, Nhạc Tước Linh, người phạn diệt giáo các người đến nhanh thật, muốn có được truyền thừa Thâm Uyên Ma Quân, hãy tự dựa vào sức mình. Danh Đào Nhạc Tước Linh cùng ngước đầu, một thanh trường thương từ trên trời cắm xuống đáy biển. Thủy Điền khoanh tay trước ngực đứng trên trường thương từ bao giờ, đứng thẳng còn hơn cả thương. Thủy Điền ngạo nghễ nói, Thâm Uyên Ma Quân là tổ tiên của Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới chúng ta, truyền thừa của Thâm Uyên Ma Quân đương nhiên thuộc về Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới. Nhạc Tước Linh, Danh Đào, các ngươi đi về được rồi. Trường thương cắm xuống đất, người đứng trên thương hòa hợp thành một với trường thương. Trên người thiếu niên có đạo tắc lỗ đen, gã như lỗ đen, ánh sáng rơi vào người gã sẽ bị cắn nuốt. Trên thân thể thiếu niên mơ hồ không rõ, chỉ có cái bóng đen. Danh Đào Nhạc Tước Linh cùng nghiêm túc nói, Hắc Ám Thiên Tử. Tuy bọn họ cũng được gọi là diệt thế giả vực ngoại, nhưng đến từ đại thế giới khác nhau. Ba người cường giả khí thế hùng hổ đứng ba phía, tu vi cao thâm khó dò, hơn xa chuẩn thánh bình thường. Danh Đào Nhạc Tước Linh Hắc Ám Thiên Tử còn mang theo thánh linh dụng cụ vực ngoại. Danh Đào nói, giải quyết mấy con mồi Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới trước đi, muốn lấy truyền thừa của Thâm Uyên Ma Quân thì phải xem ai có duyên với Thâm Uyên Ma Quân hơn. Ba người cùng tấn công, bên cạnh còn 5 chuẩn thánh vực ngoại cùng xông lên. Mỗi người đều là cường giả tuyệt thế vô song. 8 lực lượng xông lên từ 8 hướng. Sau lão tổ tế sử giao nhân tộc bị Phong Phi Vân quát tỉnh táo lại, bảo vệ 6 hướng hải thần Thâm Uyên cổ tình. Lão tổ tế sử dựng lên trận pháp thánh linh do tiền thánh bày ra. Trận pháp thánh linh bao bọc phạm vi mấy ngàn dặm, chặn lại hàng vạn ánh sáng ập đến. Danh Đào toát ra bá uy, trận pháp thánh linh thì sao, phá cho ta. Hai tay Danh Đào cầm trời đào đột nhiên vỗ xuống đáy biển. Chỉ đào đẳng cấp thánh linh dụng cụ, lực lượng hầu như bị kích hoạt hoàn toàn, sức mạnh hùng hổ giáng xuống, xé trận pháp thánh linh thủng một lỗ. Tu vi đến đẳng cấp như bọn họ còn cầm thánh linh dụng cụ, bộc phát ra lực lượng thậm chí có thể đánh vài chiều cùng ngụy thánh, không có thánh linh dụng cụ. Thánh linh bình thường bày trận pháp đương nhiên không ngăn được Nhạc Tước Linh, Danh Đào, Hắc Ám Thiên Tử. Không phải thánh linh, nhưng chưa chắc thánh linh giết được bọn họ. Đây là tồn tại đỉnh cao nhất dưới thánh linh. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm, vùng tay. Kiếm khí phá vực hộ, vực quang hộ thể của chuẩn thánh vực ngoại. Trên kiếm đâm vào người nữ chuẩn thánh. Nữ chuẩn thánh bị yêu hoàng kiếm nô dịch, đôi mắt trong trèo nhưng sâu trong lòng xem Phong Phi Vân là chủ nhân của mình. Nữ chuẩn thánh không người hướng Phong Phi Vân, vụt xoay người, bàn tay vỗ vào nhạc tước linh. Trong trường ấn chứa ngàn pháp tắc thần lực, như ngàn thần long lao nhanh. Nhạc tước linh là cảnh giới uẩn thánh đại viên mãn, tu vi cường đại. Ánh sáng hộ thể trên người chặn lại trường ấn của nữ chuẩn thánh, hất nàng bay ngược ra. Nhạc tước linh la lên: "Đang ghét, bị khống chế!" Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm yêu hoàng kiếm đâm xuống đầu nhạc tước linh. Tốc độ mau như tia chớp, nhạc tước linh không kịp trốn. Yêu hoàng kiếm đánh vào áo giáp lửa nhưng không đâm thủng, chỉ chính là tiếng kim loại va chạm đinh tai, khí thánh linh tư tán. Nhạc tước linh giang hai tay, áo giáp lửa nhấp nháy vô số ánh sáng thánh linh. Đây là áo giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ. Nhạc tước linh dốc sức thúc giục áo giáp từng đỡ bà trường của thánh linh mà không chết. Một sợi tóc của thánh linh có thể chém chuẩn thánh nhưng không giết được bọn họ. Họ mạnh hơn chuẩn thánh bình thường gấp mấy trăm lần. Chín con hỏa long vòng quanh người nhạc tước linh cùng công kích Phong Phi Vân. Lực lượng mỗi con hỏa long sánh bằng chuẩn thánh, dốc sức đánh ra một kích. Tựa như chín vị chuẩn thánh cùng đánh ra thần thông mạnh nhất công kích Phong Phi Vân. Một vạn linh thú chiến thể lao ra từ sau lưng Phong Phi Vân, một đấm đánh qua đập nát chín con hỏa long. Phong Phi Vân bay vọt lên, đáp xuống cách hơn 10 trượng. Ba người này tu vi thật mạnh. Danh Đào quát: "Khử tiểu tử đây trước, tu vi hoàn rất lợi hại." Danh Đào một đao chém xuống đầu Phong Phi Vân. Càn khôn trường ấn thiên địa. Phong Phi Vân vừa điều khiển yêu hoàng kiếm đối kháng nhạc tước linh, vừa đánh ra Phật thủ ấn màu vàng công kích Danh Đào. Đối thủ không tệ. Hắc ám thiên tử cầm cây trường thương như bóng ma địa ngục, mũi thường kèm theo đạo tắc vô tận đâm vào ngực Phong Phi Vân. Chớp mắt, mũi thường đâm đến ngực Phong Phi Vân. Một vạn linh thú chiến thể nhập vào người Phong Phi Vân. Chúng nó khoác tấm giáp thần bia văn, lĩnh ngộ đạo diệt thế. Linh thú chiến thể nhập vào cơ thể, khiến làn da Phong Phi Vân dày đặc, diệt thế bia văn. Khí diệt thế uẩn nhưỡng trong người hắn. Băng thiên đạo. Đây là 3000 đạo diệt thế trong diệt thế thần bia. Một đạo là băng thiên đạo. Khí diệt thế vỡ nát thiên địa từ người Phong Phi Vân tuôn ra. Thần uy hủy diệt thiên địa, phá vỡ cả đại dương, dẫn đến sóng thần ước dặm. Thiên địa này sôi trào. Các chuẩn thánh bị Phong Phi Vân thi triển một chiều băng thiên đạo đánh bay, gồm 6 lão tổ tế sư văng ra mấy ngàn dặm. Trong đó, 2 chuẩn thánh vực ngoại vì trực tiếp đối diện khí diệt thế của băng thiên đạo nên cơ thể rách toạc thành mấy mảnh, linh hồn bị xóa sổ. Danh Đào, nhạc tước linh, hắc ám thiên tử bay ra ngoài. Lực lượng một kích vừa rồi của Phong Phi Vân sắp ngang ngừa thánh linh. Nếu không cầm thánh linh dụng cụ thì 3 người đã bị thương nặng. Phong Phi Vân đứng dưới đáy biển, nước biển tự động tách ra 2 bên người hắn. Một nữ chuẩn thánh cùng kính quỳ trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân: "Ta cho ngươi biết, trong tình huống thánh linh phong tỏa không gian, các ngươi làm sao đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới?" Ý chí nữ chuẩn thánh vốn định chống cự, nhưng khi Phong Phi Vân cắm yêu hoàng kiếm vào đầu thì nàng lập tức bị trấn áp hoàn toàn. Nữ chuẩn thánh uể oải nói: "Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có một thiên cơ trùng động, không ở trong không gian mà là thời gian. Thánh linh cũng không thể phong tỏa trùng động này." Phong Phi Vân hỏi tiếp: "Thiên cơ trùng động nằm ở đâu?" Nữ chuẩn thánh còn ngoan cường chống cự: Thiên cơ không thể tiết lộ." Phong Phi Vân nói: "Vậy sao?" Yêu hoàng kiếm phát ra thanh âm giống như Phong Phi Vân, là yêu mà chỉ thể kiếm linh, cười khẩy nói: "Bản tôn, ngươi thật dở, để ta dạy dỗ linh hồn nàng." Yêu hoàng kiếm nhấp nháy, bắn ra ánh sáng yêu tính. Nữ chuẩn thánh như chịu khổ hình, người run bần bật, ý chí tàn vỡ. Thiên cơ trùng động ở... Một luồng thánh quang bá đạo bắn đến trán nữ chuẩn thánh, đánh nát thành bãi máu. Phong Phi Vân thu về yêu hoàng kiếm, thì chuyển luân hồi tận tốc lùi sang ngàn dặm. Phong Phi Vân ngước lên trên, sức mạnh hùng hồn từ bầu trời đè xuống như thể một mảnh trời sao rơi. Thành uy khiếp người, thiên địa run rẩy. Đáy biển, nhiều sinh linh quỳ dưới đất. Một cái bóng đỏ rực hiện ra trong tầm nhìn, hình dạng giống tổ chim, nhưng đường kính dài mấy ngàn dặm. Nguyên mặt biển bị bao phủ, các sinh linh bị khí thế của nó đè ép không dám thở. Hai tay Phong Phi Vân ôm kiếm hình tổ chim, đỏ thẫm ở bên trên, thấy hào khí ngút trời. Một bóng người ngồi xếp bằng bên trong, không thấy rõ tuổi, chỉ biết đó là nữ nhân. Lòng Phong Phi Vân nặng trĩu. Thánh linh vực ngoại. Nhạc Tức Linh cùng kính quỳ dưới đất cúi đầu. Cùng nghinh ô sao thánh tôn giá lâm. Hắc ám thiên tử danh đạo thầm là. Nguy rồi, thánh tổ phạn diệt giáo giá lâm, truyền thừa thâm uyên ma quân sắp bị lấy đi. Sáu chuẩn thánh giáo nhân tộc lòng run rẩy. Thánh linh vực ngoại giá lâm, giờ có biết chiến thế nào? Không thể giữ gìn hai thần thâm uyên cố tình được sao? Thề sống chết bảo vệ hai thần thâm uyên cố tình. Sáu lão tổ tế sư đứng sáu hướng phun ngụm máu lại dựng trận pháp thánh linh, ánh mắt kiên quyết thế chết không sờn. Ngu xuẩn. Trong tổ chim đỏ rực bắn ra một cột sáng lửa, đánh nát từng tầng trận pháp thánh linh. Thánh uy đốt trời nấu biển, công kích sáu lão tổ tế sư. Băng thiên đạo. Phùng Phi Vân giơ đoàn kiếm đứng trước mặt sáu lão tổ tế sư, thì triển ra lực lượng 3000 đạo diệt thế. Tuy chỉ là một đạo, nhưng uy lực không thể ước chừng. Khí diệt thế bằng thiên đạo và lửa thánh linh oanh kích và chạm kịch liệt, không gian bị xé nát. Phùng Phi Vân bay ngược ra ngoài, thân thể hoạt trượt hơn ngàn dặm, đụng vào vách hải thần thâm uyên cổ tình. Mặt đất quanh hải thần thâm uyên cổ tình nứt vỡ. Đây là lực lượng của thánh linh sao? Quá mạnh. Huyết khí dâng trào trong người Phong Phi Vân, cơ thể như bị ngũ lôi oanh đình, làn da nứt rạn. Nhưng cơ thể Phong Phi Vân rất mạnh, da nứt lại khép, ánh sáng vàng bắn ra từ thân thể, chiến y bốc cháy. Phong Phi Vân cười chỉ vào thánh linh. Thánh linh thì sao? Người diệt được ta sao? Vậy ta sẽ diệt người. Trong sao huyệt màu đỏ bắn ra ước vạn ánh sáng, các ánh sáng tụ tập lại thành dòng lũ hà khí, tự như ngân hà dập dộ ập đến. Khi Phong Phi Vân đụng vào hai thần thâm uyên cổ tình, thì lỗ tại đất đột nhiên nhúc nhích, như thức tình từ giấc ngủ say. Lỗ tại đất phát ra tiếng thở dài thườn thượt, bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Lỗ tại đất phát ra lơ lửng trong không trung, phát ra khí viễn cổ hùng hồn, xóa tàn lũ hà khí do ô sao thánh tôn đánh giả. Cái gì? Những sinh linh vực ngoại nhìn lỗ tai đất, cảm thấy thật khó tin. Một lỗ tai đất mà đỡ được công kích thánh linh. Ô sao thánh tôn cũng khẽ kêu. Một con rùa chắp hai tay sau lưng, từ xa ngây ngang đi tới, có một trái cây đi theo bên người nó. Mà ô quỳ kiêu ngạo nói. Một đám sinh linh vực ngoại vô tri, các người hãy chạy trốn đi. Tượng đất đã thức tỉnh, thánh linh sẽ phải run rẩy. Nhạc Tức Linh hừ lạnh một tiếng. Thánh linh là chí tôn thiên địa, chỉ là một lỗ tài đất, không lẽ có thể đối kháng lại thánh tổ hay sao? Thật là huênh hoang, nói chuyện giật gân. Mao Quỳ ngạo nghễ nói. Tiểu cô nương, nói nàng thiếu kiến thức, không ngờ đúng thật. Mao Quỳ cùng kính cúi đầu hướng lỗ tài đất. Trước khi hòa hậu đại thánh Bồ Tiên Đạo đã nặn hai tượng đất, truyền thừa hai loại đại thánh của mình. Hai tượng đất tên là Thái Tổ Nhân Tổ. Lỗ tài đất này là tài trái của Nhân Tổ. Nhân Tổ đã thức tỉnh, dù chỉ một lỗ tài ở đây, muốn giết một thánh linh cũng dễ như trở bàn tay. Hỡi sinh linh vực ngoại, hãy run rẩy đi. Đại thánh là chí tôn trong thiên địa, đến hỗn nguyên đại thế giới nào cũng là tồn tại chí cao vô thượng. Tu sĩ vực ngoại đều nghe tiếng hòa hậu đại thánh, rất e ngại nàng. Trong tổ chim đỏ dày đặc hà khí vạn dặm, ô sao thánh tôn đứng dậy, kinh khủng mông lung, thánh quang rực rỡ. Ô sao thánh tôn nói. Nếu hòa hậu đại thánh tái hiện nhân gian, thì bản thánh tôn đi đây, không dám tranh phong với đại thánh. Nhưng một lỗ tài tự đất do hòa hậu đại thánh nặn, mà muốn hù sợ bàn thánh. Các người không biết thánh linh mạnh cỡ nào. Con thần ổ bay ra khỏi ổ chim đỏ rực, người tỏa ánh sáng đèn, cánh rừng rộng dài 8.000 dặm. Đây là con quạ ô sao thánh tôn nuôi từ nhỏ đến lớn, một con thần nha có huyết mạch thái cổ thành thú, ăn thịt thánh linh ma sinh. Trên tinh cầu trôn xương thánh linh, ô sao thánh tôn gặp được và nuôi dưỡng nó, tu vi cực kỳ cường đại. Lỗ tại đất nghênh chiến, vô số đạo tắc thánh linh bay ra, ngừng tụ từng đợt thần thông thánh pháp, đánh thần nha liên tục thụt lùi. Bên trên lỗ tại đất ngừng tụ bức tranh nguyên thủy thương sinh, tụ tập từ đạo tắc thánh linh. Có đất đai nguyên thủy thái tổ, các loại hình dạng ước vạn thường sinh, đại biểu đạo pháp chí cao vô thượng. Cơ thể thần nhà vỡ ra, lừng sạch một vết máu to, lồng chim rơi rụng. Ô sao thánh tôn hừ lạnh, quanh người luồng thiên quang ngây chiến lỗ tại đất, không gian nháy mắt bị xé nát. Thần nhà, ô sao thánh tôn lao vào hư không. Diễn ra chiến đấu đẳng cấp thánh linh, vô số đạo tác thánh linh bao bọc bọn họ, không thấy rõ bóng dáng của ai. Tù vì trước giờ chưa từng có chuẩn thánh ở đây, chỉ có thể tự bảo vệ mình, thậm chí né giả giả. Nếu bị dao động chiến đấu trong hư không đánh trúng, sẽ hình thần tiêu diệt. Đám cường giả vực ngoại hết hồn, một lỗ tạo đất mà bộc phát ra lực lượng đối kháng cùng lúc với ô sao thánh tồn thần nhà. Nếu là tượng đất hoàn chỉnh thì sẽ ghê gớm đến cỡ nào. Phong Phi Vân cũng rất giật mình. Đây là lực lượng của nhân tổ sao? Thánh linh không phải rau ven đường, ở nơi đâu thì thánh linh luôn là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, trong ước vạn người mới ra một. Nhưng chỉ một lỗ tài nhân tổ đã cùng lúc đối kháng với hai đẳng cấp thánh linh. Nếu nguyên thần thể nhân tổ thì hùng vị biết báo, thật khó tưởng tượng. Mậu Quỳ nói, Hòa hậu đại thánh là tồn tại vĩ đại nhất thiên địa, hầu như sinh ra cùng di châu hỗn nguyên đại thế giới, nặn đất tạo người, truyền thừa vô thượng đại thánh đạo của mình. Nhân tổ kế thừa sinh mệnh đại đạo của Hòa hậu đại thánh, tụ tập vạn vật mẫu khí mà sinh. Hòa hậu đại thánh lấy thần bồ thiên đạo, trong thiên địa chỉ còn lại nhân tổ và thái tổ. Nhân tổ đi trong 9 châu 84 biển, định lục địa, an hải dương, trị lý thái cổ hỗn loạn đại thế, là vĩ nhân vô thượng, vĩ đại như Hòa hậu đại thánh. Đồn rằng nhân tổ đi dưới đất một bước là dấu chân biến thành một người. Sau này nhân tổ biến mất trong thiên địa, nhân loại trở thành chúa tể di châu hỗn nguyên đại thế giới. Phong Phi Vân kinh ngạc. Nhân tổ đi một bước dưới đất là dấu chân biến thành một người. Đây là thần thông đẳng cấp gì? Phong Phi Vân không thể tưởng tượng đó là cảnh giới gì, đã vượt qua lẽ thường hiểu biết. Mậu Quý nói, trước có nhân tổ, sau có người, một dấu chân, một linh trường. Nhân tổ được gọi là nhân tổ chính vì lý do này. Đây là điển cố về nhân tổ ghi trong thần điển mộ phủ, khó khảo cứu tính chân thật. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nhân tổ sinh ra do Hoa hậu đại thánh, nhưng Hoa hậu đại thánh là thế bán nhiều. Nếu có chuyện trước có nhân tổ, sau có người, vậy chắc Hoa hậu đại thánh đến từ thế giới khác. Nếu điển cố trong thần điển mộ phủ là thật, vậy thì thần thông của nhân tổ quá đáng sợ, sức người không thể tưởng tượng. Hư không bị đánh nát vụn, ánh sáng đỏ thẫm chớp lóe trong không trung, truyền ra tiếng rên rỉ. Thần nhà gặp tổn hại nặng, toàn thân đầy lỗ máu, trốn vào tổ chìm đỏ rực, nước biển lan tràn màu đỏ. Nhiều sinh linh trong biển bị lực lượng màu đỏ giết chết. Đây là máu của thánh linh, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, sinh linh bình thường không chịu nổi. Ổ sao thánh tồn cũng bị thương nặng, bay về tổ chim, biến tổ chim thành hình cầu to cỡ ngôi sao, tỏa ánh sáng đèn. Tổ chim bay ra khỏi biển cả, lơ lửng trên bầu trời. Không uổng là đạo tắc đại thánh, lợi hại. Ổ sao thánh tồn hiện pháp tướng, đứng bên trên tổ chim, không đến gần hai thần thâm uyên cổ tình. Lỗ tại đất bay về từ hư không, lơ lửng bên trên hai thần thâm uyên cổ tình. Cổ sơ đơn giản như lỗ tại đất bình thường, nhưng không ai dám xem thường nó. Trong lỗ tai bình thường này chứa lực lượng kinh khủng, còn hơn cả thánh linh. Sáu lão tổ tế sử giao nhân tộc cùng quỳ xuống vái lạy lỗ tai đất, vẻ mặt tôn kính từ tận đáy lòng. Bài kiến nhân tổ. Lỗ tại đất lơ lửng bên trên hai thân Thâm Uyên cổ tình, thở dài xa xăm. Phong Phi Vân đột nhiên cảm giác khí lạnh lẽo, người hắn run run nhìn hướng hai thân Thâm Uyên cổ tình. Phong Phi Vân hỏi: các người có nghe trong hai thân Thâm Uyên cổ tình phát ra thanh âm gì không? Mậu Quỳ nói: không, ta chỉ nghe lão nhân gia nhân tổ thở dài. Không phải là... Phong Phi Vân chưa nói xong, dao động dữ dội từ trung tâm hai thân Thâm Uyên cổ tình như trời lòng đất lở, đẳng cấp chuẩn thánh cũng bị hất bay. Giếng cổ lắng động bao nhiêu năm tháng, chữ trên nền đá chớp lóe chảy xuôi từng vòng huyễn văn. Đá lót nứt ra, miệng giếng cổ cũng nứt. Trong hai thân Thâm Uyên cổ tình phát ra tiếng cười dài, tiếng cười nhẹ khào khào, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi sinh linh, làm người ta lạnh gáy. Đám cường giả vực ngoại sợ hãi. Nhiều người có chung một suy nghĩ: chẳng lẽ Thâm Uyên ma quân chưa chết? Chuyện này không thể xảy ra, nhưng tiếng cười đó là sao? Mặt Ma Ô Quy trắng bệch tát mạnh vào mặt mình: cái mỏ quạ này, chết tiệt! Nếu Thâm Uyên ma quân không chết, bò ra từ hai thân Thâm Uyên cổ tình thì tiêu đời. Ngày xưa thái cổ thần phượng cũng không giết nổi đại ma đầu kia, chỉ có thể phong ấn tại đây. Mậu Quỳ nói đến thái cổ thần phượng khiến lực lượng trong hai thân Thâm Uyên cổ tình càng khủng bố hơn. Giếng rung lắc bần bật, một vết dạn từ miệng giếng cổ lan tràn ra đến mấy trăm dặm. Lỗ tại đất lơ lửng bên trên hai thân Thâm Uyên cổ tình phát ra ước vạn ánh sáng chặn lại cái giếng, cưỡng ép khép vết nứt. Phong Phi Vân nói: nơi này sắp xảy ra biến đổi kinh thiên, không chỉ Thâm Uyên ma quân dùng thủ đoạn nghịch thiên gì đó sống sót, sáu vị lão tổ tế sử, chúng ta hãy rời đi trước. Sáu lão tổ tế sử gật đầu, biến thành sáu cột sáng theo đuổi Phong Phi Vân lao ra mặt biển, bay đi xa. Hết tập 234. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.